Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 571, riêng phần mình trở lại. Ngô, ngô, trong hố sâu, Chu Kỳ ngay tại rên rỉ, hắn không có bị chính diện oanh chúng, có thể đăng thánh vị một kích thật là đáng sợ, dù là chỉ là đưa đến một tia một bên. Hắn cũng là bị chấn động đến toàn thân xương cốt toàn bộ vỡ vụn, thiếu đi nửa cái mạng. Cái này còn may mà hắn là bổ thần miếu, mà lại mặc trên người bảo giáp, nếu không khẳng định treo. Thạch Càn mở ra lĩnh vực trong vạn trượng, tất cả đều tại hắn cảm ứng phía dưới, không rõ chi tiết, không có cái nào không hiểu rõ tại tâm. Cứu ta, cứu ta. Chu Kỳ vươn tay hướng Thạch Càn xin mệnh, Thạch Càn căn bản cũng không thèm nhìn hắn một cái, có thể một cái to lớn bùn đất đại thủ lại là từ trong hố sâu dò xét lên, hướng về Chu Kỳ đánh ra. Đồng, cái này mặc dù là nê thủ tạo thành, nhưng uy lực lại là vô cùng lớn, một bàn tay xuống dưới, Chu Kỳ liền bị đập thành bùn máu, đáng thương một đời quận vương. Lại là đã chết thê thảm như thế. Cho đến chết thời điểm, Chu Kỳ mới ý thức tới, nguyên lai tại thạch tộc cao tầng trong mắt, chính mình căn bản không đáng nhắc tới. Một mực không hề động hắn, không phải không dám, mà là khinh thường. Thiên hạ này chung quy là thuộc về cường giả, hắn không cỗ một cái quận vương danh hào, cũng chỉ có bổ thần miếu thực lực, cái nào cường giả sẽ đem hắn để vào mắt. Thạch Càn nhíu mày, lĩnh vực bao phủ phía dưới, hắn không còn cảm ứng được Thạch Phong phụ tử khí tức. Từ trên lý luận tới nói, đối phương là không thể nào bỏ chạy. Như vậy hiện tại khí tức biến mất, hẳn là bị oanh sát thành cặn bã. Nhưng hắn lại có mấy phần hoài nghi, vừa rồi một kích kia cũng không có thực sự oanh sát đôi phụ tử kia. Cảm giác này quỷ dị không gì sánh được, để hắn cái này đăng thánh vị cường giả đều là có chút không quyết định chắc chắn được. Hắn tiếp tục tìm kiếm, không dám có chút chủ quan, dù sao Thạch Phong lúc trước thế nhưng là thạch tộc đệ nhất thiên tài. Thế nhưng là hắn liên tiếp tìm 3 ngày, nhưng thủy chung không có phát hiện, hắn không còn dám tiếp tục chờ đợi, vạn nhất để cho người ta khám phá thân phận của hắn. Hắn mạch này khẳng định sẽ có phiền phức. Cũng được, hắn cười lạnh, Thạch Trọng lập tức liền muốn rảo bước tiến lên Đại Tế Thiên. Đến lúc đó chính là thạch tộc từ trước tới nay danh phù kỳ thực đệ nhất nhân. Chính là vạn cổ yêu nghiệt nhất Cổ Sử Vân cũng phải trố mắt nhìn theo. Đến lúc đó, Thạch Phong dù là không chết thì như thế nào? Dao động được Thạch Trọng địa vị sao? Người tốt nhất hiện tại chết rồi, bằng không mà nói, về sau ngươi sẽ chết đến thảm hại hơn. Hắn lẩm bẩm một tiếng, bỗng nhiên phóng lên tận trời, trong nháy mắt tức cáo biến mất. Đãi hắn rời đi về sau, Thạch Hạo cùng Thạch Phong mới từ trong tiên cư đi ra. Thạch Phong mang theo Thạch Hạo cũng thăng vào không trung, rời đi Hải Vương quận. Cha, người tiếp xuống dự định như thế nào? Hạo Nhi, người tiếp xuống đi con đường nào? Thạch Hạo cùng Thạch Phong gần như đồng thời hướng về đối phương hỏi. Nói xong, hai người đều là cười một tiếng. Thạch Phong trầm ngâm một chút, nói, ta muốn trước đột phá đăng thánh vị. Bằng không mà nói, đối mặt Thạch Long nhất mạch luôn luôn lực lượng không đủ. Hắn mạch này mặc dù cũng thuộc về chủ tộc, nhưng không thể cùng Thạch Long nhất mạch so sánh, người mạnh nhất liền chỉ là hắn mà thôi. Cho nên, lúc trước Thạch Long nhất mạch hạ thủ thời điểm mới như vậy đến vô kỷ. Mà bây giờ Thạch Phong muốn báo thù, cũng là lực bất tòng tâm. Trước hết tăng lên thực lực của mình. 20 năm này ta mặc dù bị giam, tu vi không có tiến thêm, nhưng là cũng cho ta đầy đủ thời gian đi ngộ đạo. Ta còn nắm chắc, trong vòng 3 năm có thể thành đăng thánh vị. Thạch Phong lộ ra lòng tin tràn đầy. Đây là kinh người, hắn 31 tuổi đột phá đến đại tế thiên, bây giờ cũng bất quá 50 tuổi nhiều một chút. Dù là 60 tuổi bước vào đăng thánh vị, cái này cũng là để cho người ta mong muốn mà không thể thành thành tựu. Mạnh hơn hắn, hiện tại cũng chỉ có Cổ Sử Vân mà thôi. Lão Cổ xác thực yêu nghiệt, từ hắn đằng sau, khắp thiên hạ thiên tài đều chỉ có thể sống ở hắn trong bóng ma. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nói, cha, người cũng đã biết nguyên tố địa quật. Cái gì nguyên tố địa quật? Thạch Phong hỏi lại, có vẻ hơi mờ mịt. Ân, nhìn như vậy đến, nguyên tố địa quật đúng là gần đây mới phát hiện. Thạch Hạo đơn giản giới thiệu một chút, sau đó nói, cha, người đổi thân phận, đi nguyên tố địa quật giết địch, sau đó lại tiến thái hư giới tu luyện. Ta muốn, người đột phá đăng thánh vị thời gian chắc chắn sẽ rút ngắn thật nhiều. Thạch Phong lập tức đại hỉ, nói, lại có thần kỳ như vậy chỗ. Tốt, ta liền tiến Thiên Cung học viện làm cái lão sư. Thạch Hạo cười một tiếng, vậy ta liền về trước đế đô phục mệnh. Thạch Phong nghĩ nghĩ, chậm rãi gật đầu. Tốt, hết thảy cẩn thận, nếu như Thạch Hạo không đi phục mệnh, trực tiếp về học viện nói, vậy trên đại nghĩa nói là không đi qua. Thạch Long hoàn toàn có thể phát đạo thánh chỉ, đem Thạch Hạo câu về đế đô tiến hành thẩm phạt. Cho nên, hắn nhất định phải về đế đô, còn có thể hướng Thạch Long nhất mạch dương dương nắm đấm, cho bọn hắn trong lòng trồng cây gai. Đầu tiên, Thạch Long một mạch là tuyệt không dám chính diện hướng hắn xuất thủ. Cho nên, Thạch Hạo chỉ cần mình cẩn thận một chút, có tiên cư nơi tay, an toàn của hắn tính có thể đạt được bảo hộ. Mặt khác mà nói, Thạch Hạo còn sống, vậy Thạch Phong khẳng định cũng không chết, lại không hiện thân, tự nhiên lại có thể cho Thạch Long nhất mạch uy hiếp. Tại bối cảnh như vậy phía dưới, Thạch Hạo trở về đế đô, hắn vừa trở về liền bị đề ra nghi vấn Chu Kỳ một nhà tử vong sự tình. Nhưng Thạch Hạo tự nhiên là thoái thác sạch sẽ. Ta chỉ là một tên quan tự tại, làm sao có thể diệt được Chu gia? Hắn chỉ là một câu như vậy, liền để đến đây đề ra nghi vấn người của hắn xám xịt chạy. Đúng vậy a, lại châu quan tự tại lại há có thể diệt được bổ thần miếu. Thậm chí Chu gia còn có đại tế thiên cung phụng đấy. Chuyện này thành án chưa giải quyết, mà duy hai cảm kích mới hiển lộ ra nhưng đều khó có khả năng đem chân tướng nói ra. Thạch Hạo đưa ra xin mời, muốn về học viện tiếp tục tu luyện. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ nam tước, cũng không nắm giữ cái gì đặc thù chức quyền. Bởi vậy, Thạch Đãng liền phê chuẩn thỉnh cầu của hắn. Thạch Long nhất mạch muốn đem hắn lưu tại đế đô cũng không có cái gì tốt lấy cớ. Thế là, xa cách gần một tháng về sau, Thạch Hạo lại về tới Thiên Cung học viện. Thạch Phong quả nhiên đã đi tới Thiên Cung học viện dạy học. Hắn dịch dung, sửa lại tên, bây giờ gọi Trúc Thạch, hiển nhiên là vì kỷ niệm vong thê. Liên quan tới cái này, Thạch Hạo biết là được rồi, cũng không có tận lực cùng phụ thân đi gặp mặt. Hắn đã dưỡng thành hết thảy dựa vào chính mình thói quen. Cho nên, dù là có một vị phụ thân của Đại Tế Thiên, hắn cũng không có muốn đi qua dựa. Tại học viện mới chờ đợi 2 ngày, hắn liền xin mời tiến vào nguyên tố địa quật. Nếu linh hồn lực đầy đủ, hắn tự nhiên muốn nhanh lên tăng cao tu vi. Thạch Trọng đều nhanh muốn rảo bước tiến lên Đại Tế Thiên, hắn lại ngay cả thất tướng đều không có tu đến. Cái này rớt lại phía sau quá nhiều. Hắn lại yêu nghiệt cũng không có khả năng vượt qua 2 cái đại cảnh giới chiến đấu. Mà đối thủ càng là Thạch Trọng cái này đuổi sát Cổ Sử Vân đại yêu nghiệt. Hứa Trạch Kỳ cùng Nam Môn Khê lại như kẹo da trâu đồng dạng dính đi lên. Nhưng Thạch Hạo hay là nghĩ biện pháp đem 2 người vứt bỏ. Lẻ loi một mình tiến nhập nguyên tố địa quật, mặc dù Nam Môn Khê hiện tại là tiểu đệ của hắn, nhưng có chút bí mật cũng không thuận tiện làm cho đối phương biết. Lần này, Thạch Hạo ở trong hang chờ đợi ròng rã một tháng, giết địch vô số, mà Hắc Động Pháp Tướng cũng thôn phệ đủ nhiều nguyên tố chi hạch, để tu vi của hắn thẳng bão tố lục tướng đỉnh phong. Tâm hắn đủ hài lòng thối lui ra khỏi địa quật, trở lại học viện, đổi đủ nhiều điểm cống hiến, sau đó tiến vào Thái Hư Giới. Lần này từ Thái Hư Giới đi ra, hắn nên có thể trùng kích thất tướng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.